Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 384, Hoàng cấp. 2/2 cảm ơn Vippo 999, đây là một con thân cao tới 10 mét thanh thạch cự nhân. Cực kỳ chắc nịch cùng khôi ngô, hai cái chân trưởng to lớn đến tựa như hai cái thuyền nhỏ. Tay so với cối xay càng lớn, dưới ánh mặt trời, ném xuống hai mảnh to lớn bóng đen, một đôi cự nhãn tinh hồng một mảnh, chớp động lên uyển như dã thú khát máu quang mang, to lớn đầu lâu xoay tròn, sau đó khóa định Gray trên người, răng rác, hắn nhấc chân bước ra, phiến đá lát mặt đất lập tức rạn nứt, thậm chí có đá vụn vẩy ra, nương theo tiếng ầm ầm. Hắn tựa như là một tòa cự đại sơn nhạc, hướng về phía Gray dậm chân mà tới, phần phật cảm giác ra thanh thạch cự nhân không đơn giản. Gray một đạo hàn khí tập ra, lao thẳng tới thanh thạch cự nhân mà đi, nhưng thanh thạch cự nhân cũng không có tránh né, mặc cho hàn khí đụng vào trên người mình, thanh thạch cự nhân mặt ngoài lập tức kết lên một tầng hàn băng. Răng rác. Nhưng liền sau đó một khắc, hàn băng liền bị thanh thạch cự nhân tránh thoát, thanh thạch cự nhân liền di động cũng không từng chịu ảnh hưởng. Tiếp tục hướng Gray dậm chân mà tới, mặc dù bước ra bộ pháp chậm chạp, nhưng thanh thạch cự nhân di động lại cũng không chậm. Hắn bước ra một bước liền chừng mười mấy mét, mấy bước bước ra đi, ly Gray khoảng cách liền đã tiếp gần một nửa, tốt lực lượng cường hãn. Gray sắc mặt hơi ngạc nhiên, lấy hắn man huyết chiến sĩ thực lực, sở thi triển ra hàn khí ngưng kết hàn băng, so với bình thường hàn băng cứng rắn quá nhiều, nhưng lại dễ dàng như thế bị tránh thoát, có thể nghĩ trước mắt cái này thanh thạch cự nhân lực lượng chi lớn. Cho dù là hiện tại đã thu được màu tím huyết thú lực lượng đặc tính hắn, tại phương diện lực lượng cũng tuyệt đối là không bằng cái này thanh thạch cự nhân. Bá, bá, bạch, vô số dao gió trải rộng Gray chung quanh, như bạo phong vũ, đánh úp về phía thanh thạch cự nhân. Keng, keng, keng, đốm lửa tung tóe nở rộ, tất cả dao gió đụng vào thanh thạch cự nhân trên người, liền tựa như là đụng vào thép tấm thượng. Bắn ra đốm lửa tung tóe, thanh thạch cự nhân toàn thân trên dưới, không có một tơ một hào vết thương. Không dùng, bằng vào ta thực lực bây giờ sở điều khiển thanh thạch khôi lỗi, huy đủ sức để đạt tới man cấp cấp độ thứ hai. Thấy Gray công kích rơi vào thanh thạch cự nhân trên người, lại một chút vết thương đều không thể tại thanh thạch cự nhân trên người lưu lại. Warner Nahum cười lạnh. Làm Nahum gia tộc đích hệ tử đệ, mà lại là được sủng ái nhất đích hệ tử đệ. Hắn sử dụng vũ khí như thế nào đơn giản, mặc dù không đạt được bạch ngân cấp bậc, lại đạt đến thanh đồng cấp đỉnh phong, đủ để phát huy ra man cấp cấp độ thứ hai chiến lực. Nếu như nói màu tím huyết thú là bằng vào lực lượng cùng phòng ngự liền có thể đạt tới man cấp đặc thù cấp độ. Như vậy trước mắt thanh thạch cự nhân, bằng vào lực lượng cùng phòng ngự có thể đạt tới man cấp cấp độ thứ hai. Đông, đông, đông, thanh thạch cự nhân từng bước một hướng về phía Gray đạp đi. Mỗi một bước rơi xuống, đều tựa như là dẫm tại Gray trong trái tim, hướng về phía Gray áp bách mà tới. Nhưng vào lúc này, Gray lại là cười, thật không hổ là công tước gia tộc. Một cái đích hệ tử đệ trong tay thế mà trong tay nắm giữ loại này cấp bậc ma lực vũ khí. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Warner Nahum trong tay trường kiếm màu xanh. Trong ánh mắt có nồng đậm khát vọng, một thanh thanh đồng cấp bậc ma lực vũ khí. Đây chẳng phải là hắn cần có sao? Ngu xuẩn, sắp chết đến nơi, còn cười được. Nơi xa, Nathan Nahum cười lạnh. Màn cấp thứ hai cấp độ lực phá hoại, hắn hết sức rõ ràng, hắn dám khẳng định, tuyệt không phải đối phương đủ khả năng chống lại. Hừ, thấy thanh thạch cự nhân cũng không có thể trấn nhiếp Gray. Uner Nahum trong mắt lạnh ý càng sâu. Theo hắn trong lòng hơi động. Đột nhiên, hướng phía trước chậm chạp dậm chân thanh thạch cự nhân chạy chạy. Nương theo tiếng ầm ầm, bàn tay khổng lồ liền tựa như là đập con ruồi hướng về phía Gray chụp được. Lực lượng cuồng bạo hiển lộ không thể nghi ngờ. Phần phật, Gray lặng lẽ nhìn về phía đánh tới thanh thạch cự nhân. Liền ở trong nháy mắt này, một đạo thanh sắc trường hà đột nhiên xuất hiện, trắng hếu hàn khí ở trong giao gió dày đặc, tựa như từ trên trời giáng xuống tinh hà, đụng vào thanh thạch cự nhân trên người. Oanh, bị màu xanh trường hà đụng vào, thanh thạch cự nhân liền tựa như là bị đầu tàu va chạm, hướng phía trước chạy vội thân thể, cày ra hai đầu kinh khủng vết tích. Lùi tới lúc phương hướng đi vòng quanh, nó mặt ngoài xuất hiện mấp mô vết tích, kia là bị màu xanh trường hà ở trong giao gió chém ra đến. Đồng thời nó toàn bộ bị băng che lại, cùng vừa rồi đơn độc thi triển hàn khí khác biệt, từ hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực sở thi triển ra hàn khí. Có đông kết hiệu quả càng thêm kinh khủng, thanh thạch cự nhân vùng vẫy một lần. Thế mà không có thể đem trên người hàn băng giãy giụa mờ. Làm sao lại như vậy? Uner Nahum trong mắt lạnh ý biến thành ngốc trệ. Vốn cho là đối mặt với đối phương sẽ tồi khô lạp hủ thanh thạch cự nhân, thế mà xuất hiện tổn thương, thậm chí bị đông tại hàn băng bên trong, không thể lập tức tránh ra. Đây là hỗn hợp năng lực. Hơn nữa càng làm hắn hơn giật mình chính là đối phương thi triển năng lực, không nhưng có lấy giao gió, đồng dạng có được hàn khí. Đây rõ ràng là tại đế quốc thời kỳ cũng chỉ là truyền thuyết hỗn hợp năng lực. Là hắn, tóc lam nam tử trẻ tuổi trên người đột nhiên bắn ra khí thế cường đại. Nhìn về phía Gray ánh mắt, mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Hóa ra là hắn, lần trước vương giả mộ địa xuất thế. Cái nớt gia tộc có tộc người tham gia, càng là thu được một thanh bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Mà liền tại trường tranh đấu kia bên trong, xuất hiện một cái chiến lực có thể đạt tới man cấp cấp độ thứ hai người trẻ tuổi. Hắn mặc dù không có tham gia, bất quá lại là theo tộc nhân nơi nào nghe nói qua. Biết được có như vậy một người trẻ tuổi tồn tại, làm tam công tước thất hầu tước gia tộc người thứ nhất. Trong lòng của hắn chiến ý nồng đậm, muốn tìm được đối phương, cùng đối phương một trận chiến. Nhìn thấy Gray thi triển hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực, hắn lập tức rõ ràng, Gray liền tại vương giả mộ địa ở trong xuất hiện qua người trẻ tuổi kia. Cho ta tránh ra, Uner Nahum hướng về phía thanh thạch cự nhân phát ra mệnh lệnh nói. Răng rác, vùng vẫy hai lần, thanh thạch cự nhân rốt cục bằng vào lực lượng khổng lồ đem hàn băng tránh ra. Tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm Gray, nhanh chóng vung vẩy lên hai chân, hướng về phía Gray đánh tới. Lại một đường màu xanh trường hà xuất hiện, vọt tới thanh thạch cự nhân. Đúng lúc này, tại Uner Nahum chỉ huy phía dưới, thanh thạch cự nhân so với cối xay càng lớn nắm đấm. Một quyền hướng về dòng sông màu xanh đập tới. Oanh, đây là cực độ một quyền khinh khủng. Làm lực lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, cũng sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng. Tựa như là sao chổi nổ tung. Dưới một quyền này, màu xanh trường hà toàn bộ nổ nát vụn. Bất quá màu xanh trường hà ở trong hàn khí lại vô khổng bất nhập, như phụ xương chi trùy, quấn quanh ở thanh thạch cự nhân trên người. Thanh thạch cự nhân mặt ngoài lập tức tràn ngập lên cứng rắn hàn băng, tựa như là ngàn năm hàn băng, vững vàng đông kết tại thanh thạch cự nhân trên người. Răng rác, thanh thạch cự nhân kịch liệt giãy giụa, lập tức đem trên người băng cứng tránh ra. Nhưng vào lúc này, lại một đường màu xanh trường hà đã xuất hiện, lại đụng vào thanh thạch cự nhân trên người. Oanh, thanh thạch cự nhân tựa như là tao ngộ vạn mét không trung rơi xuống thác nước xung kích, bị đánh đến trực tiếp ngược lại bay lên, trên người mắt trần có thể thấy xuất hiện đạo đạo vết thương cùng hàn băng, cuối cùng hóa thành băng điêu nặng nề mà đập vào mặt đất. Thế mà chặn, Nathan Nahum hú lên quái dị, một mặt xem quái vật nhìn qua Gray. Đối phương thế mà chặn uy lực đạt tới man cấp cấp độ thứ 2 thanh thạch cự nhân. Uy lực đạt đến man cấp cấp độ thứ 2. Chung quanh, rõ ràng đây là cái gì cấp độ lực lượng tại giao phong, người vây xem đều là giật mình. Warner Nahum có được có thể thể hiện ra man cấp cấp độ thứ 2 lực phá hoại ma lực vũ khí. Bọn họ cũng không kinh hãi. Đối phương dù sao xuất từ đã từng đi ra vương cấp chiến sĩ Nahum công tước gia tộc. Có loại này nội tình, cũng không đáng kinh ngạc. Nhưng Gray, tựa hồ cũng không phải là bằng vào ma lực vũ khí, mà vẻn vẹn dựa vào bản thân chiến lực, liền đạt đến man cấp cấp độ thứ 2, liền làm bọn hắn kinh ngạc. Dù sao đối phương tuổi tác bất quá 20 tuổi ra mặt. Oanh, oanh, oanh. Màu xanh trường hà cùng nham thạch cự nhân không ngừng mà va chạm. Mặt đất không ngừng mà kết băng, không ngừng mà da bị nẻ, một chút bị tác động đến phòng ốc, toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Cũng may mắn bởi vì lúc trước chiến đấu động tĩnh, những này phòng ốc ở trong người đã rút đi. Bằng không mà nói, không thể thiếu muốn xuất hiện thương vong. Lạch cạch. Thanh thạch cự nhân mặt ngoài thân thể đã tràn đầy từng đạo vết thương. Tựa như trên chiến trường trải qua gian khổ chém giết, đã tinh bì lực tẫn binh sĩ. Rốt cục, tại màu xanh trường hà lại một lần nữa va chạm phía dưới. Thanh thạch cự nhân toàn bộ da bị nẻ phá vỡ đi ra, hóa thành một đống màu xanh cự thạch. Không có khả năng, màn cấp cấp độ thứ 2 lực lượng, không thể lại bại. Warner Nahum thanh âm ở trong mang theo phẫn nộ cùng không tin. Lấy ra một bình khôi phục thuốc, hắn một hơi nuốt vào, sau đó huyết lực lần nữa quán chú hướng về phía trong tay trường kiếm màu xanh. Muốn lần nữa gọi ra thanh thạch cự nhân, phần phật, Gray tự nhiên là sẽ không cho phép dạng này chuyện phát sinh. Một đạo thanh sắc trường hà tập ra, Warner Nahum cả người mang kiếm bay ngược. Vết thương chằng chịt bị băng che lại, tại dưới lớp băng, hắn lạnh đến toàn thân run rẩy, phảng phất linh hồn đều muốn bị đông kết, kịch liệt giãy giụa, nhưng từ hỗn hợp năng lực sinh ra hàn băng, cứng rắn dị thường, vùng vẫy mấy lần mới lấy tránh thoát. Bạch, bỗng nhiên, hắn cảm giác trước mắt quang ảnh lóe lên, tay phải đau xót, sau đó nắm trong tay kiếm liền chẳng biết đi đâu. Dương mắt nhìn lên, lại phát hiện kiếm đã rơi vào cách đó không xa Gray trong tay. Trả lại cho ta, Warner Nahum quả thực muốn điên. Chẳng những bại, liền vũ khí đều bị đối phương đoạt tới. Hắn gào thét một tiếng, một đạo dao gió hướng về phía Gray chém ra, đồng thời tự thân cũng hướng về phía Gray đánh tới. Đối với cái này, Gray chỉ là hơi vung tay lên. Một đạo thanh sắc trường hà xuất hiện, dao gió bị xoắn nát, mà Warner Nahum cũng bị màu xanh trường hà đụng vào. Trên người lại tăng thêm không ít vết thương bay ngược. Đây là Gray lưu thủ kết quả. Nếu không lấy hàn băng dao gió man cấp cấp độ thứ 2 lực phá hoại, hoàn toàn có khả năng giết hắn. 3. Bay rớt ra ngoài, Warner Nahum cũng không có đập xuống đất, mà là bị một tay nắm tiếp được. Đây là một con bàn tay gầy guộc, lại có được khó có thể tưởng tượng lực phá hoại, đụng vào tại tầng băng mặt ngoài nhẹ tay nhẹ chấn động. Warner Nahum mặt ngoài hàn băng liền toàn bộ vỡ vụn, mà bên trong Warner Nahum nhưng không có nhận mảy may tổn thương. Bàn tay chủ nhân là một vị khuôn mặt khô cạn lão già. Ánh mắt của hắn nhìn phía Gray, giờ khắc này Gray có một loại bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới cảm giác. Hoang huyết chiến sĩ, bốn chữ này ở trong đầu hắn âm vang gian nhảy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.